Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 27, Thiên Lưu Kiếm Thức. Tần Phong, người này là ở thay mặt bản tông ra lệnh sao? Trung Ly Sơn gầm nhẹ, có một luồng ép người sát ý, là ngươi lòng người mất hết rồi. Tần Phong bình thản đáp lại, tốt, Trung Ly Sơn gầm thét. Hắn rít lên một tiếng, như chín tầng trời kinh lôi nổ vang, liên miên ánh vàng phát ra, đâm người hai mắt đau nhức. Hắn vung ra một đạo ánh kiếm, lại hạo lớn vô biên. Đám người giật mình, cái này ánh kiếm hình như có mặt trời mặt trăng ngôi sao vờn quanh. Vô cùng thần bí, để cho người ta rung động. Thiên Lưu Kiếm Thức, rất nhiều người hít vào lãnh khí. Đây là ngũ hành tông cao thâm nhất công pháp, có 102 mà lại đối tu vi yêu cầu cực cao. Nếu như tu vi không đủ, cưỡng ép thi triển, chính mình cũng muốn bị phản phệ trọng thương. Ầm ầm, cái kia đạo to lớn ánh kiếm đánh tới, chém về phía trước, phải đem Tần Phong một bổ hai đoạn. Ánh kiếm bên trong có vô tận sương mù khuếch tán, lộ ra to lớn vô biên. Tần Phong đằng không mà lên, toàn thân lượn lờ rực hà, như một tôn thần linh. Trong chớp mắt, hắn cũng đã bay đến rồi không trung bên trong. Trung Ly Sơn thân hình bất động, vẫn như cũ đứng ở phía dưới, nhưng là cái kia đạo to lớn ánh kiếm cũng đã dò xét rồi ra ngoài, đi theo đến rồi không trung, bao phủ hết thảy, quăng xuống mảng lớn bóng tối. Ông một tiếng, thiên địa run rẩy, hắn ánh kiếm tăng vọt, chung quanh mịt mờ kim khí xuất hiện, giống như là muốn khai thiên tích địa. Oanh, ánh kiếm chém về phía Tần Phong, tốc độ càng ngày vậy nhanh, tia sáng vậy càng ngày càng sắc bén. Tần Phong vọt lên tận trời, nhưng là cái kia đảo ánh kiếm vậy đuổi kịp, như bóng với hình, thủy chung tập trung vào hắn. Tốc độ như thiểm điện, chung quanh còn có nhật nguyệt quang hoa trợ uy. Loại cảnh tượng này, đám người chưa từng nhìn thấy qua. Cho dù là trước đó đối mặt cường đại công giã tử, Trung Ly Sơn cũng chưa từng thi triển cái này đáng sợ một chiêu. Không biết lúc đó hắn là không phải là muốn lưu tại cuối cùng xem như át chủ bài sử dụng. Hiện tại tình huống này rất kinh người. Cái kia đảo ánh kiếm uy năng thông thiên, rung động ầm ầm, phát ra âm thanh to lớn vô cùng, kinh động rồi kiếm các bầu trời. Tất cả mọi người ngước nhìn, Trung Ly Sơn quả nhiên cường đại, cho dù quá độ thiêu đốt tu vi cùng tiềm năng, khiến cho thực lực xuống đến rồi chân nguyên tầng 3, nhưng vẫn như cũ cường đại, làm người ta sinh ra sợ hãi. Oanh! Tần Phong vung ra lực lượng mạnh nhất nguyên trấn kiếm ý, chặn đánh mặc mảnh này ánh kiếm, dựa vào cái này ngăn trở oanh sát. Nhưng mà, Trung Ly Sơn một chiêu này thật rất đáng sợ. Kia ánh kiếm tăng vọt giữa, dẫn động rồi nhật nguyệt chi lực, càng đem nguyên trấn kiếm ý lực lượng cưỡng ép oanh mở. Phá toái, màu vàng ánh kiếm khoảng cách Tần Phong lần nữa gần rồi một mảng lớn. Gần sắp chặt chém mà xuống, kia chung quanh mịt mờ kim khí tựa hồ cũng muốn đem hắn luyện hóa, triệt để hủy diệt. Đám người sợ hãi, không nói cái khác, chỉ là loại ba động này liền làm tất cả mọi người ở đây ngạc nhiên. Bọn họ nếu là đối mặt cái này một kiếm, sớm đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Oanh, Tần Phong không sợ, cho dù to lớn ánh kiếm ập lên đầu cũng rất chấn định. Huy động kiếm gãy, một kiếm lại một kiếm, đánh phía cái kia đảo ánh kiếm, trên bầu trời triệt để biến rồi, thần lực như dòng sông trào lên, quang huy vẩy xuống, hư không sôi trào, Tần Phong một kiếm đem mảng lớn ánh kiếm đánh nát, khiến nguyên bản to lớn ánh kiếm uy năng cực tốc giảm mạnh. Chém, Trung Ly Sơn hét lớn một tiếng, ánh kiếm biến rồi. Chung quanh mịt mờ kim khí biến mất, toàn bộ dung nhập ánh kiếm bên trong, ánh kiếm trở nên càng thêm không thể phá vỡ, đấu chuyển kiếm ý, đến cuối cùng thời khắc, ánh kiếm ập lên đầu, đã không có cơ hội lại bổ kiếm vung chém. Tần Phong chỉ có thể thi triển mạnh nhất phòng ngự, màu vàng ánh kiếm cùng kiếm đạo vòng xoáy ở bầu trời bên trong đan xen, phát ra chói tai lạnh rung âm thanh, toàn bộ bầu trời tựa hồ đều đang run rẩy, đám người biến sắc, ai cũng không nghĩ tới, Trung Ly Sơn cái này một kiếm uy lực vậy mà lớn đến rồi loại tình trạng này. Bành, theo lấy một tiếng trầm muộn âm thanh vang lên, kiếm đạo vòng xoáy bị cưỡng ép đánh tan, màu vàng ánh kiếm dư uy tiếp tục bổ xuống, rốt cục bổ vào rồi Tần Phong trên người. Trong chốc lát, Tần Phong vị trí, có chói mắt ánh vàng phân tán bốn phía mà ra, đâm người cái gì đều không nhìn thấy. Phốp, một chiêu tận, Trung Ly Sơn thân hình đang lay động, sắc mặt đỏ lên, vậy mà đầu tiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hừ, không tiếc trọng thương dùng ra cái này một sát chiêu. Đủ rồi, Trung Ly Sơn nhìn lấy kia ánh vàng tràn ngập hư không. Tự tin cười lạnh, Tần Phong cho hắn uy hiếp quá lớn. Đặc biệt là Tần Phong nói lời, câu câu thẳng đâm hắn trái tim, đem hắn không thể gặp ánh sáng tâm tư toàn bộ gỡ ra. Khiến Sa Thạch Nghị, Giang Lan chờ đông đảo gỗ khí hậu ba phân tông lớn đệ tử trong lòng có bóng tối. Cho nên Trung Ly Sơn không dám ham chiến, nếu không tiếc bất cứ giá nào cấp tốc diệt trừ Tần Phong. Trung Ly Sơn, người thật đúng là muốn giết ta à? Cưỡng ép thi triển ra đáng sợ như thế một chiêu. Đột nhiên, một đạo mang theo trào phúng âm thanh vang lên, chướng mắt ánh vàng dần dần tiêu tán. Một đạo bóng người từ bên trong chậm rãi bay ra, chính là Tần Phong. Lúc này Tần Phong, trước ngực có một đạo to lớn kiếm thương, máu tươi nhuộm đỏ rồi mảng lớn quần áo. Trên vết thương còn có chướng mắt năm màu ánh sáng bao trùm, khiến tươi huyết chỉ ở ngăn cản vết thương khuếch trương lớn. Dạng này chiêu thức, nếu như ngươi còn có thể lại thi triển 10 chiêu 8 chiêu, kia ta nhận thua, nếu như ngươi không thể, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Tần Phong hét lớn, mặc dù trọng thương, khí thế lại ngược lại càng tăng lên. Giết! Tay hắn cầm kiếm gãy, đã hóa thành lưu quang vồ giết rồi đi lên. Cái gì? Không có khả năng, ta cái này một kiếm, chính là chân nguyên tầng 9 đỉnh tiêm cao thủ cũng sẽ bị một bổ hai nửa. Hắn làm sao có thể chỉ chặt tới sườn xương, liền tâm tạng đều không bị làm bị thương. Trung Ly Sơn trừng lớn con mắt, hắn dốc hết toàn lực oanh ra cường lực một kích, lại chỉ lấy được dạng này thành quả chiến đấu, làm hắn không thể nào tiếp thu được. Tông chủ mặc dù thực lực giảm mạnh, cưỡng ép thi triển thiên lưu kiếm thức uy lực vậy giảm mạnh, nhưng không có lý do gì giết không chết Tần Phong a. Tần Phong hiện tại thực lực nhiều lắm là xem như chân nguyên tầng 2. Nơi xa, xem chiến Giang Lan cũng rất kỳ quái. Thân là ngũ hành tông trưởng tòa, không có người so hắn rõ ràng hơn thiên lưu kiếm thức uy lực. Giang sư tỷ, ngươi còn không có nhìn ra sao? Tần Phong tu luyện rồi nhục thân lực lượng công pháp, phòng ngự viễn siêu chúng ta, không phải làm sao có thể mạnh như thế? Sa Thạch Nghị nhịn không được mở miệng, hắn vừa bị Tần Phong cứu rồi một mạng, từng tận mắt khoảng cách gần quan sát rồi Tần Phong nhục thân lực lượng, tu luyện nhục thân lực lượng công pháp, đây không phải chỉ ở trong truyền thuyết mới có sao? Giang Lan kinh hãi, xem ra Tần Phong có lớn gặp gỡ a, khẳng định có lớn gặp gỡ, không phải làm sao có thể cùng tông chủ quyết chiến. Sa Thạch Nghị vậy cảm thán, một trận chiến này làm hắn nhóm càng thêm ý thức được rồi Tần Phong bất phàm. Đáng tiếc, bất phàm như thế đệ tử, bây giờ lại tại cùng tông môn chi chủ làm sinh tử chém giết. Đây là ngũ hành tông thất bại. Trên bầu trời, Tần Phong đã ở chỗ Trung Ly Sơn triển khai kịch liệt nhất chém giết, hắn dự liệu không sai. Đáng sợ như thế tuyệt chiêu, Trung Ly Sơn hoàn toàn chính xác thi triển không được mấy lần. Bởi vậy này lúc Trung Ly Sơn chỉ có thể bị ép lựa chọn cùng Tần Phong cận thân tê đấu. Binh khí răng khắp nơi, kim loại tiếng va đập như pháo đồng dạng nhanh chóng. Khi thì, còn có nhục thân va chạm ngột ngạt âm thanh phát ra. Âm, phanh, âm, âm, âm, ngoặc kép, lần lượt mà cận thân bác sát. Hai người giống như điên cuồng đồng dạng, trường bào múa ở giữa. Trung Ly Sơn đem trong lòng nộ khí cùng sát ý tùy ý phát tiết. Tựa hồ muốn Tần Phong tươi sống nện thành thịt vụn đồng dạng mà Tần Phong càng là không sợ hãi chút. Nào, hắn nhục thân lực lượng sao mà cường đại, không sợ nhất cận thân bác sát, lại đến. Tần Phong cùng Trung Ly Sơn hai người bỗng nhiên tách ra. Thế nhưng là trong nháy mắt lại lấy càng nhanh tốc độ va chạm rồi. Khi thì hai kiếm đối oanh, khi thì quyền cước giao thoa, âm. Một lần kinh khủng mà va chạm âm thanh lấy va chạm chỗ vì trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng truyền lại rồi mở đi ra. Vẻn vẹn kia tiếng va đập liền để nơi xa xem chiến mà đám người một hồi sợ sợ. Phốp, Trung Ly Sơn cuồng phun một ngụm máu tươi. Thân thể kịch liệt rung động ra. Sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Tại sao có thể như vậy? Ta vậy mà thua rồi. Trung Ly Sơn, ngươi quả nhiên đủ âm hiểm a. Cận thân bác sát, chuyên công trên người ta to lớn kiếm thương miệng. Đáng tiếc, cùng ta cận thân bác sát, ngươi kém xa rồi. Tần Phong cười lạnh, hắn chỉ cần bảo vệ tốt miệng vết thương của mình liền đủ rồi. Cái khác chính là cùng Trung Ly Sơn cứng đối cứng. Lấy hắn chí tôn bất diệt thể tầng thứ ba lực phòng ngự. Một cái cho tới bây giờ không có tu luyện qua nhục thân lực lượng người. Cùng hắn cứng đối cứng. Đây còn không phải là trứng gà đụng tảng đá. Chính mình muốn chết. Tông chủ ho ra máu rồi. Trên mặt đất, nhìn thấy một màn này đông đảo ngũ hành tông đệ tử khó có thể tin. Tất cả đều dọa sợ rồi. Tần Phong đến cùng mạnh đến trình độ nào? Cận thân bác sát kích thương rồi Trung Ly Sơn. Nên biết rõ, ở bọn họ nhận biết bên trong, Trung Ly Sơn là vô địch, chỉ có kiếm các chủ công giã tử miễn cưỡng có thể so sánh. Làm sao lại bị một tên thiếu niên mười mấy tuổi đả thương? Những này người từng cái một lông tóc dựng đứng, lãnh khí siêu siêu, lạnh từ đầu tới chân. Khó trách Tần Phong lực lượng mười phần. Hắn, rồi không được a. Xa Thạch Nghị khẽ. Khá giật mình, là quá can diễm rồi. Giang Lan vậy sợ hãi thán phục. Trung Ly Sơn bị chấn miệng bên trong nôn máu. Nhưng là cũng không thối lui. Thần sắc hắn băng lãnh. Lần này bị thương, hoàn toàn chính xác vượt quá hắn dự liệu. Không nghĩ tới đối phương như thế cường đại. Thân thể bị chặt ra một đạo to lớn kiếm thương. Dạng này cận thân bác đấu đều không phải là hắn đối thủ. Tần Phong, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, vô cùng mạnh, chân chính quyết đấu, ta thậm chí có thể sẽ thua ngươi. Bất quá, chết vẫn là ngươi. Trung Ly Sơn mở miệng, lộ ra phi thường tự tin. Oanh, đột nhiên. Trung Ly Sơn trên người có lửa nóng hừng hực như vậy năng lượng đang thiêu đốt. Đồng thời hắn uy năng ở kịch liệt tăng lên. Thiên lưu kiếm thức, hắn bỗng nhiên hét lớn. Âm thanh chấn chín tầng trời. Chỉ gặp khắp trời ánh vàng lần nữa tuôn ra. Lần này ánh vàng so lúc trước hắn còn muốn càng cường thịnh một mảng lớn. Làm người tuyệt vọng, một chiêu này ta vẫn vô pháp hoàn toàn khống chế. Không phải vạn bất đắc dĩ thật không muốn sử dụng, nhưng là muốn giết ngươi. Chỉ có thể dùng một chiêu này rồi. Trung Ly Sơn khống chế bầu trời bên trong kia khắp trời ánh. Vàng ngưng tụ to lớn ánh kiếm, vừa rồi một chiêu này để ngươi trọng thương. Hiện tại ta thiêu đốt tu vi cùng tiềm năng. Một kích này phản phệ ngay cả chính ta đều muốn trọng thương thở hơi cuối cùng. Tu vi càng đem thẳng tắp rơi xuống chân nguyên tầng 1. Ngươi cảm thấy ngươi chống đỡ được sao? Từ chân nguyên tầng 3 thẳng tắp rơi xuống chân nguyên tầng 1. liền vì rồi một chiêu này. Tần Phong mặt liền biến sắc, cảm giác được rồi nguy hiểm trình độ. Chấn áp, oanh, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hoàn toàn ngưng tụ, đánh phía Trung Ly Sơn đầu. Trung Ly Sơn tức khắc cảm giác đầu một hồi nổ vang. Lớn được ảnh hưởng, nhưng hắn thực lực cường đại, linh hồn cũng không yếu. Tần Phong không cách nào ngăn cản hắn, nhiều nhất có thể ảnh hưởng thiên lưu kiếm thức uy lực mà thôi. Thủ đoạn thật sự là nhiều a, đáng tiếc đối địch với ta, ngươi vẫn là muốn chết. Trung Ly Sơn gầm nhẹ, bầu trời bên trong kia to lớn màu vàng ánh kiếm, giống như bị kim ô vờn quanh, như chúng tinh phủng nguyệt vậy, phát ra hủy thiên diệt địa chi uy. Tần Phong sớm đã vươn người đứng dậy, kiếm gãy tại trong tay ông kêu, phát ra thanh âm rung động, khả năng này là phân thắng thua cuối cùng va chạm, nhất định phải dốc hết toàn lực hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?